Thập niên 90, nữ phụ làm giàu mau chóng. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn chú Lưu, nói xong, còn đặt cái chổi ngay ngắn về vị trí cũ. Ông chủ Lưu không nhịn được đánh giá cô gái nhỏ trước mắt. Ở trong đại viện này, Phương Thanh Nhiên vẫn là một đứa trẻ điềm đạm nho nhã, bình thường cũng không nói nhiều. Ngoại trừ một khuôn mặt đặc biệt tinh xảo xinh đẹp làm người khác chú ý, ngược lại cũng không có gì đặc biệt. Nhưng trong khoảng thời gian này, cô bé lại giống như là hoàn toàn biến thành người khác, không chỉ có tính cách cởi mở, người cũng trở nên thông minh. Đây vốn nên là một chuyện tốt, chỉ là biến hóa như vậy tới có vài phần quỷ dị. Nửa tháng trước, nhà máy máy Hoàng Nhuận xảy ra hai chuyện lớn. Một tai nạn lớn và một vụ bê bối, vài công nhân bị thương nặng do lỗi thao tác máy móc, trong đó có cha của Phương Thanh Nhiên là Phương Chí Cường. Bệnh nhân bị thương nặng cần truyền máu rất nhiều. Ngân hàng máu của bệnh viện thị trấn nhỏ không chịu nổi gánh nặng, đành phải đăng báo kêu gọi mọi người hiến máu. Không ít người trong nhà máy máy công cụ đều hưởng ứng lời kêu gọi, người nhà của bệnh nhân cũng tích cực tham gia. Bà nội của Phương Thanh Nhiên là Lưu Bội Chân không có kiến thức y học gì, cố chấp cho rằng máu chi thân mới có tác dụng nhất, ỷ vào cháu gái lớn làm y tá ở bệnh viện, liền đi cửa sau bảo Phương Thanh Nhiên cũng đi lấy một ống máu. Trong lòng bà tràn đầy hy vọng chờ mong con trai có thể lành vết thương trở về. Ai ngờ con trai không thể cứu về, lại đưa ra một kết luận vô cùng hoang đường. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy, Phương Thanh Nhiên là nhóm máu O, Phương Chí Cường là nhóm máu AB. Nhưng người nhóm máu AB dù kết hợp với người nhóm máu gì đều không thể sinh con nhóm máu O. Rõ ràng, Phương Thanh Nhiên không phải con gái ruột của Phương Chí Cường. Lần này, nhà họ Phương hoàn toàn nổ tung. Cháu gái không phải con ruột của con trai, nhưng Lưu Bội Chân lại tận mắt nhìn thấy con dâu út Tần Thục Huệ mang thai 10 tháng, bởi vậy một mực chắc chắn là con dâu ngoại tình. Không đợi tang lễ của Phương Chí Cường kết thúc, bà liền mang theo hai đứa con còn lại của mình, tìm Tần Thục Huệ tính sổ. Tần Thục Huệ vẻ mặt hoang mang, hoàn toàn không rõ một nhà mẹ chồng đang nói cái gì, vắt hết óc tự chứng, ở trong mắt người nhà họ Phương cũng chỉ là ngụy biện. Lưu Bội Chân đập hết những thứ có thể đập trong phòng, lại chạy vào nhà máy náo loạn, nói là muốn tìm ra gian phu của Tần Thục Huệ. Kết quả gian phu không tìm được, lại khiến chuyện này mọi người đều biết. Hai vợ chồng Phương Chí Cường và Tần Thục Huệ đều là công nhân viên chức của nhà máy máy móc mười mấy năm, lãnh đạo nhà máy ngay từ đầu đương nhiên là hướng về Tần Thục Huệ, tự mình ra mặt tiến hành hòa giải. Nhưng Lưu Bội Chân chính là một thôn phụ điển hình ở nông thôn, không có tố chất văn hóa gì. Há mồm chính là mắng chửi người, còn hoài nghi một gã nam lãnh đạo ra mặt hòa giải chính là người đàn ông bên ngoài của Tần Thục Huệ, suýt chút nữa làm cho vợ nam lãnh đạo chạy tới liều mạng. Cách chương.